Phía đông mặt trời, chương 34, góc truyện audio.com. Theo đánh giá của riêng cá nhân To, có vẻ Viva hơi nghiêm khắc với Gai, ngay cả khi còn đi trên tàu. Tất nhiên là thằng nhóc hơi ngớ ngẩn và giả tạo một chút, đôi khi khiến mọi việc rối tung rối mù cả lên, nhưng mọi thiếu niên ở độ tuổi 16 như nó đứa nào chẳng thế. Nhưng rồi cú điện thoại của Viva vào sáng thứ năm để xin lỗi về những lời đã thốt ra với cô trong cơn giận dữ bất chợt vào mấy hôm trước đã giải tỏa những căng thẳng trong To. Khi Viva đề nghị cùng tham gia một kỳ nghỉ ngắn ngày ở Uti, To không ngần ngại gật đầu. Đi nghỉ vào thời điểm này thì không thể nào hoàn hảo hơn được nữa, Viva nói. Chị biết đấy, cô hạ giọng, thì thầm. Nó đã tới, cái gì đã tới, chị biết mà, là nó. Điều mà em từng lo lắng ấy. Những người bạn, bạn nào, Viva gần nổi cáu. Kinh Nguyệt, thành thật mà nói, Viva, một cô gái thông minh, đôi khi cũng hơi chậm hiểu. Em đã tắm khá nhiều nước nóng, đến nỗi có cảm giác mình sắp tan rã đến nơi, nhưng trời ơi, đúng là nhẹ cả người. Chị Viva, đấy là khoảng thời gian 4 tuần tồi tệ nhất trong cuộc đời em. Em đã tưởng tượng đến hình ảnh một thân một mình lạch bạch bước lên tàu trở về nhà, sẵn sàng giơ đầu chịu báng. Ơn Chúa vì điều đấy. Đúng là nhẹ cả người. Đúng vậy, và em dám chắc đấy chính là nguyên nhân khiến mình rứt ra khỏi những ý nghĩ về Gai. Em đã không tài nào chợp mắt được, thậm chí không thể nuốt nổi, chị có thể tưởng tượng được không? Ngoài ra, To im lặng thận trọng quét mắt quanh căn phòng để kiểm tra xem liệu có người làm nào đang nghe lén câu chuyện của cô hay không. Giữa Chi Chi và em đã xảy ra xung đột hết sức nghiêm trọng. Em sẽ kể cho chị khi gặp mặt, em bắt đầu thấy ngán nơi này đến tận cổ rồi, To thì thầm. Bà ta đang đánh dấu mong đợi từng ngày em đặt chân bước lên tàu trở về nhà. Em chắc là bà ta đang phát điên vì cái nóng, To nói trước khi gác máy. Em không thể chờ đến lúc biến khỏi ngôi nhà này được nữa. Mặc dù To đã cố tỏ ra hài hước khi kể về trận cãi vã ầm ĩ giữa cô và Chi Chi, nhưng những dư âm của chúng vẫn khiến cô đau đớn mỗi khi nghĩ đến. Sau khi gác ống nghe điện thoại, đầu óc cô lại miên man suy nghĩ cô nên kể cho Viva nghe những gì, và nên giữ kín, chôn chặt tận đáy lòng những gì. Tình trạng căng thẳng bắt đầu xuất hiện sau khi Chi Chi trở về từ kỳ nghỉ ở Matsuri, với bộ dạng ủ rũ, mệt mỏi hơn so với ngày lên đường. Bà bắt đầu để mắt giám sát chiếc điện thoại với thái độ khá buồn cười, hút thuốc liên tục. Một lần To còn chứng kiến tận mắt bà tát thẳng vào má Pandit khi yêu cầu ông già mang cho mình một ly gin. Em, ít không cần đá như thường lệ. Pandit sau vài giây yên lặng như trời trồng, miệng lại tươi cười và rối rít xin lỗi, nhưng sau đấy To đã nghe thấy tiếng ông già lầm bầm trong nhà bếp với một vết lằn đỏ hằn sâu trên má. To gần như tin chắc Chi Chi đang có nhân tình. Có lần Ollie đã bộc tuệch kể với cô rằng hầu hết đám gia nhân đều nhìn thấy hai người bọn họ. Sau 2 giờ chiều vào mỗi cuối tuần, anh có thể ra khu vực đồi Malabar. Ollie nói, và làm tình với bất kỳ cô gái nào mà anh muốn, nhưng bọn họ khá tẻ nhạt và rất kinh khủng. Và rồi cái gã nhân tình bí mật vẫn thường gửi hoa cho Chi Chi giờ đây đã không còn gửi tặng bà nữa, và Chi Chi cũng đã thôi không còn thủ thỉ. Anh y ê trên điện thoại như một con chim bồ câu mái mãn thì. Góc truyện audio.com, đôi mắt của Chi Chi vụt trở nên hung dữ khi bà nhìn thấy những cuống biên lai màu hồng được gửi từ bưu điện đến vào buổi sáng trước khi bà giận dữ ném những bức thư sang một bên. Bà đang sôi máu, và To là nạn nhân gần bà nhất lúc này. Trận khẩu chiến bắt đầu nổ ra giữa đêm khuya, khi To đang ngồi bên bàn trang điểm trong phòng của cô Chi Chi bước vào. Cô gái, Chi Chi ngọt nhạt, con còn nhớ những bộ quần áo ta cho mượn từ những ngày đầu con mới đặt chân đến đây chứ? Giờ ta muốn lấy lại chúng, cô muốn lấy chúng ngay bây giờ sao? To lo lắng, thầm tính toán trong đầu không biết cô có đủ thời gian để đưa vài món cho người giặt ủi dạo vẫn thường đạp xe tà tà qua đây vào mỗi buổi sáng, nhận lấy mớ váy áo đã mặc trong buổi tối hôm qua của Chi Chi, để rồi đến chiều tối lại xuất hiện với những món đồ đã được giặt rũ là ủi tinh tươm. Cô đã làm sút chỉ vài đường may, ngoài ra chiếc áo khoác lụa Trung Hoa cũng đang dính vài vệt cao thuốc lá trên khuỷu tay, sản phẩm của Ollie trong cái đêm anh ta dẫn cô ra bãi biển Juhu. To đã nhét chiếc áo vào dưới đáy tủ, lúc ấy cô chỉ nghĩ sẽ giải quyết mấy vết bẩn sau. Không lúc nào thích hợp như lúc này, Chi Chi mỉm cười, khuôn mặt méo mó đến độc ác. Jeffrey vừa thông báo kể từ giờ phút này sẽ cắt giảm khoản trợ cấp dành cho sống áo, và ta nghi ngờ cô không hợp với mấy món đồ ấy đâu, đúng không nào? Và To chật căng trong chiếc váy ngủ không tay áo, đã phải lôi hết mớ quần áo của Chi Chi từng tặng cô ra khỏi chiếc tủ trải đầy lên giường dưới con mắt cú vọ của bà ta. Cô gái, ta nghĩ mình cần phải nói cho cô biết chuyện này, Chi Chi tiếp tục với giọng điệu rầu rĩ nhiều hơn là giận dữ. Cô thấy đấy, đã không có gì xảy ra với cuộc đời cô sau những ngày vô kỷ luật vừa qua cả. Ý ta là, chẳng hạn, hiện tại cô được bao nhiêu ký rồi nhỉ? Đôi mắt bà ta lướt lên cánh tay trần núng nính của To, những ngấn mỡ ngồn ngộn ở ngực và quanh eo. Tôi ghét bà, To hét thầm, tôi ghét cái cách bà nói, tôi ghét cái cách bà hút thuốc, tôi ghét cả những câu chuyện khôi hài về tôi mà bà đã kể với đám bạn của mình. Cô có thể tưởng tượng được những gì Chi Chi đã mô tả về cô với đám bạn của bà ta ở câu lạc bộ. Ú na ú nần, như một con lợn, hoặc giả, như một cái thùng phi di động cỡ lớn ấy nhé, tôi sợ như thế lắm. Trong khoảnh khắc ấy, thật khó cưỡng lại niềm vui sướng được tát thẳng vào nỗi buồn trong lòng Chi Chi, xua tan nụ cười hợm hĩnh trên khuôn mặt của bà ta bằng cách nói với Chi Chi, rằng không những cô đang mỗi ngày một béo nung núc mà cô còn đang mong chờ cái ngày đứa bé ra đời, thế nên bà ta sẽ được chứng kiến nhiều điều hay ho quan trọng hơn mấy món đồ tã rách của mình. 67 ký To trả lời. Nói dối, cô luôn hoảng sợ khi đến bất kỳ chỗ nào xuất hiện chiếc cân. Trong hoàn cảnh như thế này, To biết, hẳn Chi Chi sẽ thốt lên, tất nhiên là vẫn bằng cái giọng mỏng lét và chua như giấm ấy, rằng. Rồi cô sẽ phải khóc vì hối hận đấy To. Cô có cảm thấy mình sắp chảy mỡ hay đại loại cái gì như thế từ trong người ra chưa? Nhưng không, Chi Chi chỉ nhặt chiếc áo khoác lụa kiểu Trung Hoa lên, những móng tay của bà nhọn hoắt như móng vuốt chim đại bàng. Cô đã làm cái quái gì với chiếc áo thế này, bà ta hét lên. Chiếc áo khoác này được thêu tay ở Paris đấy. Chi Chi tỏ ra mất bình tĩnh, bà gào thét. Nó đã hỏng hoàn toàn, hỏng tuyệt đối. Cháu mặc nó lúc đi dạo trên bãi biển. Gocchuyenaudio.com To giật mình, cố gắng định thần xác định xem tiếng gào thét vừa rồi là của ai, và cô cảm thấy bất ngờ khi nhận ra tiếng gầm lúc nãy chính là giọng mình. Chỉ vài vết nhựa thuốc lá dính vào tay áo, cô hét lên. Sao dám mỉa mai mặt sát cháu như thế, ồ vâng, thế là đúng quá rồi còn gì, Chi Chi cũng đã gân cổ gào lên lại với cô, đôi mắt của bà trợn ngược. Ôi, thật khoan khoái biết nhường nào, ý ta là, những gì ta đã làm cho cô trong 6 tháng vừa qua chỉ là cho mượn quần áo và thiết đãi trọng thị, cô đúng là một con ngốc phục phịch vĩ đại. Khi cụm từ, con ngốc phục phịch vĩ đại, vừa thốt ra khỏi miệng Chi Chi, bà đã cố bịt miệng, nhưng đã không kịp. Dẫu sao bà cũng biết mình đã đi quá xa. Rất nhanh sau đấy, To đã hiểu rõ giá trị của những lời mỉa mai châm biếm tiếp diễn ngay sau đấy. Khi cô và Chi Chi mặt đối mặt, đỏ gay, thở hổn hển, đúng lúc ấy To lờ mờ nghe thấy một tiếng nổ nho nhỏ trong khoảng trống giữa hai chân, rồi cô cảm nhận được thứ chất lỏng nhầy nhụa đỏ tươi đang chảy ra từ đấy. Nổi cơn gào thét đã làm được cái việc mà rượu gin và nước nóng đã không thể giúp cô. Đột nhiên To quay ngoắt thái độ tươi cười rạng rỡ với Chi Chi, lúc bấy giờ đang trợn mắt nhìn cô không chớp, hẳn bà ta đang nghĩ con bé đã nổi điên. Cháu không sao, To ngắn gọn, cháu hoàn toàn ổn, trong khoảnh khắc ấy cô chợt nhận ra, đôi khi không có con cũng kỳ diệu như việc ta đang mang trong mình một giọt máu. Sau cuộc trò chuyện ngắn gọn với Viva qua điện thoại, To lập tức gọi cho Rose để hỏi xem liệu cô bạn thân thiết có thể cùng mình đi nghỉ ở Uti. Viva chẳng đã bảo với cô sẽ thật tuyệt nếu cả ba lại cùng nhau đến đấy. Kế hoạch được vạch ra như sau, tối thứ tư cả bọn sẽ tập trung tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ở nhà Daisy, sau đấy To sẽ đến ở cùng Viva, hai người sẽ bắt tàu đi Uti vào sáng hôm sau. Cả hai sẽ gặp Rose ở đấy, như vậy Ollie sẽ còn lại 4 ngày. To bấm đốt ngón tay chủ tính, để gọi cho cô và nói rằng, đột nhiên anh ta nhận ra mình vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng rằng anh muốn ly dị người vợ đang sống ở anh và cưới cô, hoặc giả To tưởng tượng cô sẽ gặp được ai đấy thú vị ở Uti. Một câu chuyện tuyệt vời dẫn đến một kết thúc có hậu, một tiệc cưới dành cho hai người. Thật lạ thường, khi em đã dứt khoát quyết định trở về nước, em ngẩng đầu nhìn lên khách sạn đơn sơ mà mình đã ở cùng những người bạn trong suốt mấy ngày qua em đã bắt gặp. Ôi, mình thật ngớ ngẩn, To tự nhủ, dứt mình ra khỏi cơn mơ ban ngày. Mơ mộng chỉ càng khiến lòng ta thêm đau đớn, tốt hơn hết hãy đối diện với sự thật. Khách chương.